Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho tư liệu, căn cứ tư liệu ghi chép, Thu Thủy Linh Thể chính là một loại cực kỳ lợi hại hậu thiên linh thể, cần lấy vốn là cực kỳ hiếm thấy Thủy Linh Chi Thể làm cơ sở, lại phối hợp thu thủy giới đặc hữu linh tài, mới có thể luyện thành. Này linh thể không chỉ có đối nhục thân chi lực có cực mạnh chống cự năng lực, mà lại chỉ cần đầy đủ tinh huyết, thậm chí có thể đánh cắp người bên ngoài nhục thân chi lực. Đây chính là vì cái gì đuôi rắn nữ tử đối Lạc Hồng cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân. Hiện tại xem ra, loại này đánh cắp bản chất xác nhận một loại nào đó mô phỏng, đáng tiếc hiện tại không có rảnh hảo hảo nghiên cứu một cái. Tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng cũng không có khai đàn uống rượu, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng đem nó linh thể đánh nổ, mà là pháp quyết vừa bấm, tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Trùng hợp chính là, đuôi rắn nữ tử cũng thấy được Lạc Hồng hộ thân bảo vật lợi hại, không suy nghĩ nữa dùng linh thể chế địch, hai tay pháp quyết kết động, một mảnh màu xanh đám mây liền bao trùm toàn bộ bầu trời. Trong khoảnh khắc cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa to giống như rèm châu rơi xuống, vốn là bởi vì mới mấy viên nắng cắt xuất hiện, mà mãnh liệt không chỉ mặt biển, cũng giống như tức thì bị khơi dậy thao thiên cự lãng. Nhưng khi những cái kia hạt mưa rơi xuống thời điểm, cùng hắn tiếp xúc sóng lớn lại là trong nháy mắt nổ nát vụn. Một thời gian, phương viên ba vạn dặm biển chết đều bị quấy đến long trời lở đất. Thiếp thân đối với mình chiêu này liệt hải thần phong thế nhưng là có chút đắc ý, Mạc đạo hữu xem chừng. Dù sao cũng là luận bàn tỷ thí, Mã Oa nhắc nhở một tiếng về sau, mới hướng phía Lạc Hồng kiếm chỉ một điểm. Chương 1446, Liệt Phong Nữ Đế. Trong chốc lát, hơn 10 nói đường kính 3 trượng nhiều màu xanh gió bàn liền từ trong tầng mây rơi xuống, lôi cuốn lấy trong suốt nước mưa, phát ra trận trận rít lên thanh âm, hướng phía Lạc Hồng cấp tốc chém tới, phong thủy song trọng pháp tắc. Làm sao tùy tiện đụng một cái đều lợi hại như thế? Sự thật chứng minh, dám đến ma giới bình sâu keo chi loạn đều có chút tài năng, mà Mã Oa vẫn là những người này người nổi bật. Còn tốt trước khi đến Giao Nhi giúp ta tu luyện một đợt, không phải lập tức thực lực này thật đúng là không tốt giấu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng trên thân kim quang vừa tăng, cánh tay phải liền hung hăng vung lên. Lập tức, trước người hắn mấy trượng lớn nhỏ Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền cũng xẹt qua hư không, kích xạ ra mấy đạo dài trăm trượng màu máu khí nhọn hình lưỡi dao. Rất nhanh, song phương liền đâm vào một chỗ, lẫn nhau bắt đầu cắt chém, phát ra làm cho người điên cuồng réo vang thanh âm. Mã Oa pháp tắc thần thông cố nhiên lợi hại, nhưng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tại Lạc Hồng nhiều năm tế luyện cùng vô số địch nhân kính dân phía dưới, bây giờ đã là đến gần vô hạn đạo giới động thiên linh bảo, ở trong chứa lực lượng pháp tắc thế nhưng là chỉ ở huyền thiên linh bảo phía dưới. Thế là, tại giằng co mấy tức về sau, màu xanh gió bàn cùng màu máu khí nhọn hình lưỡi dao liền đồng thời vỡ vụn vô số quan điểm. Hai người thăm dò một kích, đúng là đánh thành một cái ngang tay. Mạc đạo hữu như thế thần thông, nhưng không nên là hạng người vô danh a. Mã Oa thấy thế càng là mừng rỡ, dưới cái nhìn của nàng Lạc Hồng càng là cường đại. Chờ nàng đạt được đối phương tinh huyết về sau, nàng đoạt được tăng lên liền sẽ càng nhiều. Dứt lời, nàng đầu ngón tay màu xanh linh quang liền bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, trên trăm đạo càng thêm to lớn màu xanh gió bàn liền bỗng nhiên từ tầng mây rơi xuống. Hiển nhiên, Mã Oa là dự định làm thật. A, chiến trường bên ngoài, Nguyên Yểm lúc này đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao? Có cái gì phát hiện sao? Một bên cùng ở tại quan chiến lục cực lúc này hỏi. Cái kia gia hỏa khí tức Nguyên Mỗ giống như có chút quen thuộc, tự hồ là cái nào đó cố nhân, nhưng lại nghĩ không đi tới ngọn nguồn là ai. Nhìn qua thanh vân phía dưới chiến trường, Nguyên Yểm lập tức khẽ nhíu mày nói, người này mặc dù giấu đầu lộ đuôi, nhưng lấy đại thừa sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng tại chư giới có chút tiếng tăm Liệt Phong Nữ Đế chống đỡ, tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh. Nguyên đạo hữu cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Lục cực nghe vậy cũng tinh tế cảm ứng một cái Lạc Hồng khí tức, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Cái này cũng khó trách, dù sao lục cực cùng Lạc Hồng tiếp xúc cực kỳ có hạn, không giống Nguyên Yểm từng cùng Lạc Hồng từng đại chiến một trận. Nhưng chân chính để bọn hắn không cách nào nhận ra Lạc Hồng, hay là hắn bên ngoài thân huyễn hình kim quang. Từng, có lẽ là cái nào đó đã từng thấy qua, cũng đã cách xa nhau vài vạn năm đạo hữu. Lại lần nữa hồi ức không có kết quả về sau, Nguyên Yểm cũng không còn xoắn xuýt. Bởi vì tu sĩ khí tức cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tu luyện thần thông hoặc là cải tu công pháp đều sẽ để hắn có một chút biến hóa, một chút nhiều năm không thấy lão hữu, bởi vậy nhận không ra, cũng là thường cũng có sự tình. ngươi đã lấy bạo phong già thiên, vậy ta liền phá ngày này, Lạc Hồng cũng sẽ không để cho người ta đè ép hắn đánh. Mắt thấy mãnh liệt hơn thế công đánh tới, hắn lúc này tế ra Hắc Linh La Sinh Bàn, sau đó liền hướng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ bên trong cùng rót pháp lực, chỉ gặp một chuỗi hư ảnh hiện lên, mới còn chỉ có mấy trượng lớn nhỏ Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ, phá, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lúc này cũng chỉ thành chưởng, hung hăng chụp về phía bầu trời, rất có đem kia già Thiên Thanh Vân một kích đập tan tư thế, bất quá, không đợi hắn kích đến bầu trời. Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền trước nghênh đón trên trăm đạo màu xanh gió bàn, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền gọi ra ẩn vào quỷ thủ bên trong Hoàng Tuyền Địa Hỏa, lập tức kia màu xanh gió bàn chém vào trong lửa, trong nháy mắt đường kính liền rút ngắn nửa trượng, mà khi hắn tại quỷ thủ mặt ngoài tứ ngược một hơi, quấy đến hắc vụ lăn lộn, khảm vào trong đó thời điểm, bọn chúng lại đột nhiên biến mất không thấy, cao giai động thiên linh bảo, Mã Oa thấy thế lập tức ý thức được Hoàng Tuyền Quỷ Thủ lợi hại. Lúc này ánh mắt mãnh liệt, hai tay liền một lần nữa bóc ra một cái pháp quyết, lập tức, gào thét tại mảnh này thiên địa cuồng phong lại bỗng nhiên thu vào, mưa rơi cũng giống bị đột nhiên đóng lại thủy môn, từ như trút nước chi thế, trở nên một giọt cũng không. Nhưng mà, tại trong sáng dưới ánh trăng, một đạo to lớn đến trực liên thương khung màu xanh gió bàn mang theo biên giới thủy nhận, giờ phút này đã bắt đầu xoay tròn, Mạc đạo hữu, lại xem ngươi động thiên linh bảo nạp không nạp đến hạ thiếp thân một kích toàn lực. Chém. Hét to âm thanh bên trong, Mã Oa trên mặt gân xanh nổi lên đến hai tay đè ép, kia cự hình gió bàn lợi dụng không thể ngăn cản uy thế bổ xuống, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng thu hồi trực kích thương khung Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, nói đùa, nếu là thật đem đạo này liệt hải thần phong đón lấy, chưa trở thành đạo giới U Minh Động Thiên không phải bị nó bổ đến một bên bích chướng vỡ vụn không thể, nhưng muốn nói Lạc Hồng hết biện pháp, vậy cũng tuyệt đối không thế, cự hình gió bàn còn chưa bổ tới. Khơi dậy dư uy liền đem phía dưới tử vong chi hải chia làm hai nửa, kỳ danh có thể nói là nửa điểm bất hư, thật có nứt biển khai thiên chi năng. Đúng lúc này, Lạc Hồng phía sau Hắc Linh La Sinh Bàn đột nhiên cuồng chuyển, một cái năm màu cự thủ đúng là tại trong khoảnh khắc liền ngưng tụ mà ra, dừng lại cho ta. Lạc Hồng giờ phút này hai tay hợp lại, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền cùng kia năm màu cự thủ một trái một phải, đem kia cự hình gió bàn kẹp ở giữa, giờ khắc này, ngũ sắc thần quang cùng Hoàng Tuyền Địa Hỏa liền đồng thời đối hắn tiến hành ăn mòn, không ngừng suy yếu lực lượng của nó, nhưng làm Mã Oa một kích toàn lực, cự hình gió bàn lực lượng quả thực cường đại đến đáng sợ, dù là Lạc Hồng ra sức ngăn cản, vẫn là bị nó một chút xíu ép tới gần. Lập tức, Lạc Hồng lại đã lâu có nhói nhói cảm giác, hiển nhiên, đây là linh giác đang cảnh cáo Lạc Hồng, cho dù là lấy hắn nhục thân, chính diện chịu hạ một kích này, cũng hơn nữa là trọng thương hạ tràng. Trước đây ngược lại là coi thường những này dị giới đại thừa, bất quá, Lạc Hồng trên mặt giữ tận sắc một trận chiến, song chưởng bên trên liền đồng thời sáng lên một tầng yếu ớt bạch quang, vẫn là phải cho ta nát, nương theo lấy quát to một tiếng, năm màu cự thủ cùng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cùng nhau phát lực, lại cứ thế mà dừng lại cao tốc xoay tròn cự hình gió bàn, sau đó càng đem hắn ép thành đầy trời màu xanh linh quang, đây không có khả năng, mắt thấy chính mình cho rằng làm kiêu ngạo pháp tắc thần thông bị phá, Mã Oa nhất thời lại không thể nào tiếp thu được, cũng may, nàng cũng là đấu pháp kinh nghiệm phong phú hạng người, làm lùi về mấy trượng lớn nhỏ Hoàng Tuyền Quỷ Thủ từ trước người trong hư không nhô ra lúc, vẫn là trước tiên liền làm ra phản ứng, triệu ra một đạo màu xanh thần phong hộ vệ tự thân. Lập tức, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ liền gắt gao chụp tại màu xanh phong cầu phía trên, bắt đầu ăn mòn cùng đè ép, mặc dù màu xanh phong cầu tan rã tốc độ rất nhanh, nhưng Mã Oa thấy thế nhưng không có mảy may kinh hoảng. Bởi vì nàng căn bản cũng không có chuẩn bị chính diện ngạnh kháng, chỉ cần ngăn chặn một chút xíu thời gian, nàng liền có thể thi pháp bỏ chạy, sẽ cùng Lạc Hồng đấu thống khoái. Nhưng lại tại nàng vừa bóp ra độn thuật pháp quyết thời điểm, mấy đạo màu vàng kim lưu quang liền đột nhiên hiện lên, lại một cái xuyên thấu màu xanh phong cầu, cũng xuyên thấu ngực của nàng bụng. Sửng sốt một cái về sau, Mã Oa định thần nhìn lại, chỉ gặp những này màu vàng kim thân đầu chính là từ Hoàng Tuyền Quỷ Thủ nơi lòng bàn tay bắn ra, nhìn xem có chút giống là một loại nào đó linh thực. Giờ này khắc này, Mã Oa trên mặt vẫn không có một vẻ bối rối, bởi vì nàng thu thủy linh thể cơ bản không sợ bất luận cái gì vật lý công kích, làm hạ không được là chỗ ngực bụng mở mấy cái động mà thôi, chỉ cần nàng thần niệm khẽ động, trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng mà sau một khắc, phần này thông dong liền từ Mã Oa trên mặt biến mất, ngược lại thay thế chính là mãnh liệt mà đến kinh sợ, vật này có thể hút ta tinh huyết. Mạc đạo hữu, nhanh để nàng dừng lại, thiếp thân nhận thua. Thiếp thân nhận thua, Mã Oa là thật không nghĩ tới, chính mình thu thủy linh thể còn có bị người cướp đoạt tinh huyết một ngày. Chương 1447, các hạ ứng đối ra sao, đa tạ đạo hữu đã nhường. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có bức bách quá đáng, thần niệm khẽ động, liền khiến huyết nhi thu hồi màu vàng kim nhị đầu. Lập tức, đầu hắn cũng không trở về, liền hướng nơi xa kịch liệt hơn chiến trường bỏ chạy. Hỗn đảng, không chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Gặp Lạc Hồng đi xa, Mã Oa tức giận bãi xuống đuôi rắn, liền quay đầu hướng chiến trường bên ngoài bỏ chạy, hiển nhiên là dự định đúng hẹn rời khỏi giao đấu. Có thể thấy được nàng mặc dù tức giận, nhưng đối với có thể phá vỡ nàng một kích toàn lực Lạc Hồng vẫn là công nhận. Mà liền tại Lạc Hồng cùng Mã Oa triền đấu thời điểm, Bảo Hoa bên kia thì không có gì bất ngờ xảy ra bạo phát lần này giao đấu quy mô lớn nhất hỗn chiến. Màn đêm buông xuống trong nháy mắt, tự biết chắc chắn lọt vào vây công Bảo Hoa, lúc này liền phi độn đến Tử Vong Chi Hải vùng đất trung ương, theo sát mà đến còn có Tiềm Phong cùng Tai To lão giả, lấy Xích Nha cầm đầu ba người, cùng người khoác hoa phục, đầu đội bảo sức một nam hai nữ. Nói cách khác, tổng cộng 16 người giao đấu, này một chỗ liền tụ tập 9 người nhiều. Vật Hoa Giới cùng Trời Bảo Giới ba vị đạo hữu khó quên thù cũ thiếp thân có thể lý giải, nhưng Xích Nha đạo hữu vì sao cũng muốn cùng thiếp thân khó xử đâu. Nhìn qua chia hai nhóm phi độn ở trước mặt nàng 6 người, Bảo Hoa cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Xích Nha trên thân, sau đó ngữ khí bình tĩnh dò hỏi, tuy không thù cũ, nhưng Bảo Hoa đạo hữu uy danh bên ngoài, Xích Mỗ lập tức thành tâm muốn so tài một phen. Xích Nha giờ phút này cũng là hữu lễ, chắp tay nhân tiện nói, thì ra là thế, nghĩ dẫm ta được tên. Bảo Hoa hơi suy nghĩ, liền biết Xích Nha toan tính, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Bảo Hoa, ngày xưa ngươi dẫn theo lĩnh đại quân ma giới, xâm lấn ta Vật Hoa, Thiên Bảo lưỡng giới, hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì mưu đồ, đều mơ tưởng đạt được. Dứt lời, mặt khác trong ba người một tên gia nhược thủy tinh phượng bào mỹ phụ, liền bộ mặt tức giận tế ra mấy chục cái màu tinh phi đao. Thấy tình cảnh này, nàng bên cạnh lân bào nam tử cùng kia mặt như đào hoa, sau lưng mọc lên hai đôi cánh ve thiếu nữ cũng là ánh mắt như tuyết ra tay. Đối mặt cái này ba người vây công, Bảo Hoa lập tức không lùi mà tiến tới, tay áo vung lên, sau lưng liền nổi lên một gốc nở đầy màu hồng ma hoa trăm trượng đại thụ. Lập tức, đông đảo nhìn như mềm mại màu hồng cánh hoa liền từ từ bay ra, cùng đánh tới các loại công kích đụng thẳng. Chỉ gặp, vô luận là phượng bào mỹ phụ màu tinh phi đao, vẫn là lân bào nam tử cùng đào hoa thiếu nữ thần thông, lại đều không cách nào rung chuyển những này cánh hoa, đều bị bắn ra mà ra, huyền thiên hoa thụ. Ha ha, thật mạnh uy áp, Xích Nha thấy thế trước kinh sau vui, lúc này liền hóa thành một đoàn màu đỏ hỏa cầu xông về Bảo Hoa. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang từ khía cạnh bay tới, đồng thời nửa phần không có ý dừng lại trực tiếp đánh tới Xích Nha. Xích Nha sớm có cảm giác, tất nhiên là sẽ không bị đánh lén đắc thủ, lập tức hai tay ở trước ngực chặn lại, liền kháng trụ cự lực xung kích. Nhưng sau một khắc, không gian ba động cùng một chỗ, đối phương lại na di đến hắn phía sau, cũng lại lần nữa đánh tới. Thật can đảm, Xích Nha lập tức trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng liền ngưng tụ hai đoàn xích diễm xông phía sau đánh tới. Nhưng nào biết đối phương đúng là không tránh không né, lấy thương đổi thương một quyền đập vào áo lót của hắn, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, Xích Nha đang muốn thi pháp, đối phương nhưng lại một cái thuấn di đi vào hắn phía trước, ngay sau đó một cái bị ngân lân giáp trụ bao khỏa chân phải, liền hướng hai má của hắn đá tới, muốn chết. Xích Nha thấy thế trong lòng giận quá, một bên nâng cánh tay ngăn cản, một bên ngưng tụ ra càng nhiều bản mệnh linh hỏa đánh tới, nhưng làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương lại vẫn như cũ không tránh không né, ngạnh kháng linh hỏa oanh kích, cũng không biến chiêu. Chẳng lẽ người này không sợ chính mình bản mệnh linh hỏa? Xích Nha lúc này không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng khi hắn bị đau ngăn lại một cước này, chăm chú nhìn lại thời điểm, đã thấy đối phương chẳng những bị hắn linh hỏa đánh cho bảo giáp xuất hiện vết rạn, mà lại trên thân nhiều chỗ còn có lưu lại ngọn lửa, lại thêm một bộ đầy bụi đất bộ dáng, hiển nhiên là tại hắn linh hỏa hạ ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng mà chính là như thế, đối phương lại lập lại chiêu cũ, lại biến mất tại hắn trước mặt, sau đó xuất hiện ở bên người của hắn. Người này nguyên thần có vấn đề đi. Xích Nha rất là không thể nào hiểu được, vì cái gì biết rõ như vậy đấu pháp, chính mình càng thêm ăn thiệt thòi, đối phương nhưng vẫn là khư khư cố chấp. Thật tình không biết, chính Tiền Phong cũng đang nghi ngờ, Lạc Hồng dùng đến hảo hảo chiến thuật, làm sao đến trong tay hắn liền mất linh rồi. Không tin tà hắn, ỷ vào bất diệt chi thân, quyết định nhiều thử cái mấy lần. Kể từ đó, Xích Nha mặc dù không có bị áp chế, nhưng cũng đành không xuất thủ thi triển thần thông hoặc là tế ra bảo vật, chỉ có thể cùng Tiềm Phong triền đấu tại một chỗ. Cùng lúc đó, Niêm Cần nam tử cùng kia Hào Quang tiên tử cũng đã thẳng hướng Bảo Hoa, cũng may tai to lão giả xuất thủ ngăn cản cái sau, cũng coi là cho Bảo Hoa chia sẻ một bộ phận áp lực, nhưng dù cho như thế, Bảo Hoa lập tức cũng muốn đối mặt bốn vị đại thừa trung kỳ tu sĩ vây công, nàng tuy có tu vi ưu thế, còn có Huyền Thiên Linh Bảo, nhưng Niêm Cần nam tử bốn người cũng không phải hời hợt hạng người, trong đó, kia khí tức yếu nhất Đào Mặc thiếu nữ tế ra một cây không phải vàng không phải ngọc nhánh đào, hắn đánh ra làn gió thơm vậy mà chặn lại màu hồng cánh hoa, hiển nhiên, vật này cũng là một kiện Huyền Thiên Linh Bảo, đã mất đi cái này ưu thế lớn nhất, Bảo Hoa lập tức dù chưa lộ ra bại tướng, nhưng cũng dần dần đã rơi vào hạ phong, đương nhiên, đây là tại nàng không có sử dụng hoa thụ linh vực tình huống dưới, nếu không không nói diệt sát bốn người này, nhưng đem bọn hắn đánh lui, vẫn là không khó, chỉ tiếc, này thần thông nàng còn muốn giữ lại đối phó Lục Cực, dưới mắt cũng chỉ có thể để bốn người này khoe oai. Đào đạo hữu tu vi không đủ, chèo chống không được quá lâu, chúng ta nhất định phải hợp lực. Mắt thấy Bảo Hoa ngăn trở công kích của mình về sau, trở lại liền miệng phun một đạo kiếm khí, phá Niêm Cần nam tử túi vải linh bảo, Phượng Bào Mỹ Phụ liền biết bọn hắn nếu không thông lực phối hợp, thời gian ngắn bên trong căn bản bắt không được Bảo Hoa, tốt, cùng nhau xuất thủ. Niêm Cần nam tử giờ phút này vừa mới đánh nát cái kia đạo màu hồng kiếm khí, cảm nhận được Bảo Hoa lợi hại hắn lập tức liền đáp ứng xuống. Lật bàn tay một cái, hắn liền tế ra hai thanh hoa văn phức tạp xương dao găm, ném một cái phía dưới, hai đạo màu trắng lưu quang liền bắn ra, cũng tại nửa đường hóa thành một đầu màu trắng độc mãng, đại trương miệng rắn bên trong, một đôi to lớn răng độc hàn quang ứa ra, cùng một thời gian, Phượng Bào Mỹ Phụ toàn thân linh văn vừa hiện, những cái kia màu tinh phi đao liền trong triều ở giữa tụ lại, hóa thành một thanh ngàn trượng cự nhận, theo nàng này kiếm chỉ một điểm. Cái này cự nhận liền bọc lấy thải sắc lưu quang hướng Bảo Hoa kích trảm mà đi, mà đổi thành một bên Lân Bào nam tử hai tay trước người bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết một phen về sau, trong miệng liền phun ra một đạo màu máu cột sáng, chui vào phía trước mặt ngọc chù y bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng trống to, một đầu màu mực kỳ lân hư ảnh liền từ chù y này nổi lên hiện ra. Tại Lân Bào nam tử pháp lực quán thâu dưới, đạo hư ảnh này rất nhanh liền do hư hóa thực, trở thành một đầu hung uy hiển hách màu mực kỳ lân. Bốn chân khẽ động, liền chân đạp hư không nhào về phía Bảo Hoa, đồng thời bị ba cổ khí tức khóa chặt, còn bị kềm chế một bộ phận lực lượng, dù là Bảo Hoa cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng liền tại ba đạo thần thông sắp tới người thời khắc, Bảo Hoa bên ngoài thân bỗng nhiên bay ra vô số màu bạc tinh thần, chỉ là thời gian nháy mắt, thân hình của nàng liền biến mất tại một mảnh trong tinh hà. Lúc này, Bạch Mãng, Cự Nhận cùng Kỳ Lân theo sát mà tới, nhưng bọn chúng tại xông vào tinh hà về sau, lại cũng đồng dạng đã mất đi bóng dáng. Động Thiên Linh Bảo, Phượng Bào Mỹ Phụ thấy thế giật mình, không khỏi suy đoán nói, hẳn không phải là. Niêm Cần nam tử mặc dù đồng dạng giật mình, nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình cùng Bạch Mãng ở giữa cảm ứng cũng không yếu bớt quá nhiều, cái này nếu như bị thu nhập Động Thiên Linh Bảo, đoạn không có khả năng như thế. Vừa dứt lời, kia phiến trong tinh hà đông đảo tinh thần liền bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một cây dài hơn một trượng cờ phướng, chỉ gặp mặt ngoài tinh thần đồ án ngân quang lập lòe, còn có Bạch Mãng, Cự Nhận, Kỳ Lân không ngừng sôi trào. Nguyên lai chỉ là không gian linh bảo, hai vị đạo hữu mà theo ta cùng nhau thôi động thần thông, phá cờ này. Lân Bào nam tử thấy thế trong lòng lúc này nhất định, sau đó liền một bên biến hóa pháp quyết, một bên hô, ha ha, cái này liền không nhọc ba vị đại giá. Nhưng mà Bảo Hoa nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, thần niệm thúc dục, liền khiến cờ phướng trên đông đảo tinh thần lệch vị trí, khiến cho từng đạo kịch liệt không gian ba động điên cuồng truyền ra. Không tốt, nàng đây là muốn. Phượng Bào Mỹ Phụ thấy tình thế không ổn, vừa định nhắc nhở một tiếng, đã thấy cờ phướng trên tinh thần càng chuyển càng nhanh, lập tức đã hóa thành một cái vòng xoáy màu bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm, Bảo Hoa trong tay cờ phướng liền bỗng nhiên lắc một cái, từ đó đã tuôn ra một cổ ngân mịt mờ cuồng phong, bên trong đã có vô số đạo vết nứt màu trắng, cũng có Phượng Bào Mỹ Phụ ba người đắc ý linh bảo, nhưng không cần nghĩ cũng biết. Chịu đựng lần này tàn phá về sau, ba người linh bảo đều là bị không nhẹ tổn thương, trừ khi dốc lòng ôn dưỡng cái nhiều năm, nếu không là không dùng được, ghê tởm. Tiếp được chính mình mặc ngọc chù y về sau, Lân Bào nam tử nhìn xem cấp trên giày đặt vết cắt, không khỏi rất là đau lòng, nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn cũng sinh ra một cổ thoái ý, bởi vì từ lập tức Bảo Hoa biểu hiện nhìn, nàng đích xác là khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, bốn người bọn họ cho dù có thế đánh bại nàng, cũng chắc chắn nỗ lực cái giá không nhỏ. Hai vị đạo hữu chớ hoảng sợ, kia cờ phướng mặc dù lợi hại, nhưng xem ra chỉ có thể sử dụng một lần. Cứ việc Niêm Cần nam tử đồng dạng đau lòng linh bảo tổn thương, nhưng hắn bén nhạy phát hiện, Bảo Hoa cầm kia tinh thần phiên cờ tay ngay tại có chút phát run, mà lại cờ phướng trên tinh thần cũng tại ngừng chuyển động về sau, trở nên ảm đạm vô quang, trong lòng không khỏi chấn động, quả nhiên, nàng này mặc dù lợi hại, nhưng ở bốn người bọn họ hợp lực phía dưới, cũng không thoải mái. Phượng Bào Mỹ Phụ cùng Lân Bào Nam Tử nghe vậy cũng phát hiện Bảo Hoa lập tức là đau khổ chèo chống sự thật, lập tức lòng tin tăng nhiều, liền muốn lại lần nữa thi pháp, khó làm nha. Thấy tình cảnh này, Bảo Hoa không khỏi đôi mi thanh tú cau lại thầm hô một tiếng, Lạc Tinh Cờ uy lực tuy mạnh, lại trước hết đi luyện hóa một khối không gian mảnh vỡ, mới có thể phát huy mới như vậy uy lực khủng bố, tiếp tục như thế đấu nữa, nàng hơn phân nửa liền muốn lộ ra chật vật chi tướng, lăn đi. Lúc này, quát to một tiếng lại hấp dẫn chú ý của mọi người, không đợi Niêm Cần Nam Tử quay đầu xem xét, một đạo đốt màu đỏ linh diễm bóng người liền từ bên cạnh hắn bay vụt mà qua. Tại trải qua Bảo Hoa bên cạnh lúc, một đóa màu hồng cự hoa từ phía sau tiếp nhận hắn, cũng đem nó trên người xích diễm đều hấp thu. Thế là, một đạo hắc giống như than cốc, toàn thân bốc hơi nóng thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quanh một tiếng, theo một đoàn xích diễm tại Niêm Cần Nam Tử bên cạnh nổ tung, bộ mặt tức giận xích nha từ đó hiện thân. Kể từ đó, kia than cốc giống như thân ảnh là ai liền một mắt hiểu rõ. Bảo Hoa đạo hữu, ngươi đừng lo lắng lặng nào đó, điểm ấy tổn thương đối lặng nào đó tới nói không tính là gì, ta còn có thể tái chiến. Đang khi nói chuyện, kia than cốc liền run run rẩy rẩy phi độn lên, không để ý chút nào trên thân ngay tại chấn động rớt xuống đen xám. Lặng đạo hữu chính là bất diệt chi thể, thiếp thân tất nhiên là sẽ không lo lắng. Bất quá ngươi nếu là thụ thương quá nặng, vẫn sẽ có rơi xuống cảnh giới khả năng, cho nên, đạo hữu vẫn là ở một bên khôi phục một lát đi. Bảo Hoa nghe vậy không còn gì để nói, ngươi dạng này có thể giúp đỡ gấp cái gì, đừng cho ta cản trở liền tạ thiên tạ địa. Tiểu muội mặc dù tu vi kém xa tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lúc này phân tâm, coi như quá coi thường muội muội. Bảo Hoa phân ra huyền thiên hoa thụ lực lượng cứu trợ Tiềm Phong, tới triền đấu đào mặt thiếu nữ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lúc này liền thúc đẩy một đạo làn gió thơm, hướng xích nha bọn người trên thân khẽ quấn, khiến bọn hắn nguyên thần chấn động đồng thời, thể nội pháp lực lưu động tốc độ cũng sắp rất nhiều. Lập tức, đối Bảo Hoa mà nói, thế cục trở nên càng thêm không ổn. Ha ha, đa tạ đào đạo hữu. Bảo Hoa, ngươi bây giờ nếu là nhận thua, còn có thể thu hoạch được một chút thể diện. Lân Bào Nam Tử gặp phe mình lại nhiều cường viện, lập tức không khỏi cười lớn một tiếng nói, nhận thua, cũng không biết vì sao. Bảo Hoa trên mặt vẻ ngưng trọng lại đột nhiên biến đổi, giờ phút này mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói, đấu pháp vừa mới bắt đầu, dứt lời, nàng xoay tay phải lại, liền tế ra một mặt trăng tròn giống như nhỏ kính, không nhận thua tốt nhất, bản phu nhân hôm nay liền trước lấy chút lợi tức. Phượng Bào Mỹ Phụ trong mắt hàng quang lóe lên, một ngụm huyết tinh phi đao liền từ hắn lòng bàn tay chậm rãi duỗi ra, nhưng vào lúc này, nhưng lại có một đạo thanh âm xa lạ từ đằng xa truyền đến, ha ha. Nghĩ không ra nơi đây náo nhiệt như vậy, ngược lại để Mạc Mổ bất việc. Vừa dứt lời, Xích Nha liền cảm ứng được một cổ khí tức thẳng bức hắn mà đến, tại trong thần thức lập lòe, để hắn không mò ra quỷ tích, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo ngân quang chính phi tốc lóe ra tới gần hắn. Một màn này, để hắn bỗng cảm giác quen thuộc, lại tới, suy nghĩ vừa mới hiện lên, cái kia đạo ngân quang liền đã ép tới gần. Xích Nha vô ý thức nâng cánh tay ngăn cản, cũng tại quanh thân ngưng tụ ra mười mấy khỏa hỏa cầu, liền chờ đến tập người tự chui đầu vào lưới. Nhưng rất nhanh, hắn tiện ý biết đến chính mình phạm vào sai lầm lớn, lực lượng của đối phương cùng mới tên ngu xuẩn kia căn bản không phải một cái cấp bậc, chỉ là một quyền, liền đem hắn hai tay đẩy ra, trực tiếp đánh trúng bụng của hắn. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức kém chút để Xích Nha hai viên con mắt đều trừng ra, may mà hắn cũng là tâm trí cứng cỏi hạng người, lúc này vẫn không quên thúc đẩy những cái kia hỏa cầu. Quanh từ trước đến nay tập người, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, nhưng mà hỏa cầu lướt qua, lại ngay cả đối phương nửa sợi tóc gáy cũng không có lau tới. Sau một khắc, phần lưng của hắn liền bị trọng kích, xương cốt như muốn vỡ vụn kịch liệt đau nhức để hắn lại ý thức được. Lúc này đột kích người độn thuật cũng không phải lúc trước tên ngu xuẩn kia có thể so sánh. Người này thật mạnh nhục thân, nếu không phải có lão gia tử cho hộ thân chi vật, mới kia hai quyền nhất định có thể đem ta đánh cái nửa tàn. Chấn kinh một cái chớp mắt về sau, Xích Nha lập tức liền điều chỉnh tâm tính, dù sao loại này chiến pháp hắn vừa mới còn gặp qua, mặc dù vậy rất có thể chỉ là bắt chước bừa, nhưng cũng làm cho hắn tìm được khắc chế chi pháp, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đánh bại lấy kháng đánh nổi danh Tiềm Phong. Chỉ nghe đinh đương một vang, từng vòng gợn nước trạng màu bạc gợn sóng lợi dụng xích nha làm trung tâm tản ra, khiến cho lập tức hiện lên ở đỉnh đầu hắn đạo thân ảnh kia dường như kẹp lại, chưa thể từ trong hư không hoàn toàn hiện thân. Hừ, bất quá là lợi dụng không gian thuấn di cùng nhục thân chi lực liên tục đã kích mà thôi, ta hiện tại cầm giữ không gian chung quanh, các hạ lại nên ứng đối ra sao? Nhìn qua chính hướng đầu hắn đá tới Lạc Hồng, Xích Nha mặt lộ vẻ đắc ý nói, cũng không chờ hắn khóe miệng hoàn toàn câu lên, Lạc Hồng quanh thân lóe lên ánh bạc, liền hoàn toàn từ trong hư không phi độn ra. Xích Nha, bành, chương 1448, mê thiên linh vực, liền như vậy ứng đối, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền lại lần nữa na di đến đã bị đá mộng đi qua Xích Nha bên cạnh thân, nếu lại cho hắn đến trên một kích hung ác, tại hắn không gian pháp tắc trước mặt, lại cường đại không gian giam cầm thần thông, cũng chỉ có thể để hắn có trong chốc lát không thích ứng, đối phương muốn trì trệ hắn, cũng chỉ có vận dụng pháp tắc thần thông, mới có thể làm được, cũng liền tại Lạc Hồng sắp cho Xích Nha bên eo đến trên một quyền thời điểm, một cái nhạt màu lam bong bóng đột nhiên xuất hiện ở quyền phong trước đó, như thế yếu ớt chi vật tất nhiên là không cách nào ngăn lại Lạc Hồng trọng quyền, tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đè ép, lập tức nổ tung ra, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, tại một tiếng nổ đùng về sau, Lạc Hồng lại bị nước này ngâm bắn nổ lực đạo, chấn động đến rút lui mấy trượng, Xích Nha cũng bởi vậy thu được cơ hội thở dốc, vội vàng hóa thành một đạo ánh lửa, bay tán loạn đến ngàn trượng có hơn, sau đó một mặt đề phòng nhìn xem Lạc Hồng, nhưng lúc này, Lạc Hồng cũng không rảnh rỗi để ý đến hắn, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn phía một bên khác Niêm Cần nam tử, hiển nhiên, mới cái kia ngoài dự liệu bong bóng, chính là xuất từ tay hắn, thượng thiện nhược thủy, không tranh mà tranh, cái này chân thủy pháp tắc, đạo hữu lại là đã sơ quy môn kính, thoáng thể hội phía dưới mới cảm ứng được khí tức, Lạc Hồng liền hiểu được, kia bong bóng nhìn như đơn giản, lại là một đạo không thua gì liệt hải thần phong pháp tắc thần thông, chính là hắn lấy huyền diệu chi pháp hấp thụ lực lượng của hắn, cũng tại nổ tung thời điểm đem nó phóng xuất ra, mới đưa hắn bức cho lui, mà lấy Niêm Cần nam tử trước đó biểu hiện nhìn, cái này gia hỏa cũng đang cố ý ẩn giấu thực lực a, xin hỏi đạo hữu danh hào, vì sao muốn đối Xích Mổ xuất thủ? Xích Nha lập tức lại là tức giận không thôi, hắn nếu không phải là bởi vì tìm phong quan hệ, đối Lạc Hồng ngay từ đầu có chỗ khinh thị, tuyệt sẽ không giống như hiện tại như vậy chật vật, còn muốn người bên ngoài viện thủ, linh giới chớ bất phàm, chỉ là nhũ danh không đủ treo mà thôi, mà lại đã là giao đấu, Xích Nha đạo hữu cần gì phải có câu hỏi này, chẳng lẽ còn muốn Mạc Mổ bởi vì Đồng Nha đạo hữu quan hệ, nhường ngươi một lần hay sao? Lạc Hồng cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Xích Nha nói, cốt ngươi cái chớ bất phàm, hôm nay sẽ làm cho ngươi biết rõ lợi hại. Xích Nha vốn là đang giận trên đầu, nghe vậy lúc này nổi giận, cũng mặc kệ Bảo Hoa, lập tức liền muốn trước đem Lạc Hồng đánh bại. Ha ha, lời này nghe có thể thực quen tai. Lạc Hồng giờ phút này lại là khóe miệng khẽ nhếch, nhớ tới một chút thú vị chuyện cũ. Nhưng mà, cái này theo Xích Nha, không thể nghi ngờ là coi nhẹ dễu cợt. Kết quả là, hắn cái này một động thủ, liền không giữ lại chút nào tế ra chính mình pháp tắc thần thông. Chỉ gặp hắn mi tâm phù văn vừa hiện, phía sau liền bỗng nhiên mở ra một đôi hỏa dực, lập tức, này hỏa dực chấn động, liền lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một cái cánh chim rõ ràng, cánh dài trăm trượng to lớn hỏa nha phần thiên, tại một đạo trong tiếng quát chói tai, Xích Diễm hỏa nha lúc này vỗ cánh hướng Lạc Hồng bay nhào mà đến, những nơi đi qua hư không vặn vẹo, nhiệt độ chung quanh càng là trong nháy mắt kéo lên đến liền đại thừa tu sĩ đều sẽ cảm thấy khó chịu trình độ, tình hình như thế. Lạc Hồng cố nhiên là còn có thể không gian na di, hiệu suất nhưng cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, mới chiến thuật hiển nhiên là không hợp dùng, mà lại cái này hỏa nha mặc dù nhìn như không có mã oa liệt hải thần phong như vậy uy thế hủy thiên diệt địa, nhưng Lạc Hồng có thể cảm ứng được, hắn ẩn chứa lực lượng pháp tắc lại là vượt ra khỏi liệt hải thần phong không ít, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, Xích Nha tuyệt đối coi là người nổi bật, chừng vốn để kiêu ngạo, nhưng cái này đấu pháp kinh nghiệm, người này lại khách quan mã oa xa rồi. Thầm nghĩ một tiếng về sau, Lạc Hồng lại trực tiếp bỏ xuống hắn mặc kệ, quay người liền hướng một bên khác hào quang tiên tử bỏ chạy. Ngươi, Xích Nha thấy thế vội vàng thúc đẩy Xích Diễm Hỏa Nha đuổi theo, nhưng cái này thần thông tốc độ bay lại nhanh, cũng so không lên không ngừng na di Lạc Hồng a, có thế tránh thoát công kích, lại có ai sẽ đón đỡ. Mã Hoa thế nhưng là tại dùng trước mấy vòng liệt hải thần phong làm cho Lạc Hồng toàn lực đối kháng về sau, mới đánh ra đòn đánh mạnh nhất, như thế mới có thể làm hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Giống Xích Nha dạng này đi lên liền thi triển đòn đánh mạnh nhất, khí thế mặc dù đủ, lại là 10 đánh 9 không. Nghĩ đến, Cái này gia hỏa hơn phân nửa là còn không có gặp được có thể để cho hắn toàn lực xuất thủ đối thủ, nếu không ăn một lần thua thiệt, liền sẽ nhớ kỹ mới đúng. Cũng may, ngay tại cái này dương danh không thành, phản làm trò cười thời khắc, một bên Niêm Cần nam tử lại là bấm tay bắn ra một viên màu lam quang đoàn, vừa bay ra mấy trượng, này quang đoàn liền lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức xuất hiện tại Lạc Hồng phi độn phương hướng bên trên, ầm vang tán thành một trương màu lam lưới lớn. Xích Nha đạo hữu, ta đến ngăn lại hắn. Niêm Cần nam tử lập tức một bên gấp giọng nói, một bên một tay bóp ra một cái pháp quyết, lập tức kia màu lam lưới lớn bên trong liền toát ra đông đảo trong suốt bong bóng, hợp thành một đạo nhìn như cực kỳ yếu ớt màn tường. Tốt, Xích Mổ cái này thu thập hắn. Trước khi động thủ, Xích Nha còn truyền âm Niêm Cần nam tử, để hắn không được xuất thủ đây, lập tức lại là không lo được cái này. Mà lúc này, Lạc Hồng phi độn tại màn tường trước đó, nhưng không có trực tiếp một cái na di đem nó vượt qua, chỉ vì hắn thoáng thúc dục hạ không gian chi lực, liền làm không ít bong bóng lên phản ứng. Cứ việc những này bong bóng coi như bởi vì hấp thu không gian chi lực nổ tung cũng không đã thương được Lạc Hồng, nhưng uy lực này lại tại hắn na di trong nháy mắt, đem phụ cận không gian vỡ nát. Đến lúc đó tại không gian chi phong lôi cuốn dưới, hắn rất có thể bị truyền tống đến rời xa tử vong chi hải nơi nào đó. Mà dựa theo lần tỷ đấu này quy tắc, ly khai tử vong chi hải không vực, cũng coi là thất bại một loại. Thôi được, liền trước thu thập các ngươi. Lạc Hồng kỳ thật cũng không phải là nhất định phải đánh bại Xích Nha. Hắn muốn cam đoan chính là tại chính mình đoạt được tam giáp chi vị đồng thời, để Bảo Hoa không đến mức sử xuất hoa thụ linh vực đến đối địch, cho nên, đang vì Bảo Hoa chia sẻ áp lực đồng thời, nhanh chóng nhất đánh bại còn lại so đấu giả, mới là Lạc Hồng việc cần phải làm. Lấy mới nhìn cục thế, hắn đã phá giải Xích Nha hai người đối Bảo Hoa vây công, tất nhiên là không cần vội vã đánh bại bọn hắn, ngược lại đối phó chính cùng tai to lão giả triền đấu hào quang tiên tử, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đã đối phương dùng dự đoán không đến thủ đoạn, cản lại hắn, vậy hắn lúc này cải biến sách lược cũng không có vấn đề chút nào. Dù sao, chỉ cần không thi triển phá thiên linh vực, tán lộ phá thiên thương khí tức, Nguyên Yểm liền phát hiện không được hắn. Thế là, làm Lạc Hồng quay người đối mặt cấp tốc bay tới Xích Diễm Hỏa Nha thời điểm, hắn cũng không tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, làm ra kinh thiên uy thế ngăn cản, mà chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết, đem một vòng màu trắng vần sáng hướng xung quanh bốn phương tám hướng tán đi. Mạc đạo hữu, ngươi như lại không nhận thua, nhưng đừng trách Xích Mổ ra tay ác độc. Xích Diễm Hỏa Nha uy lực cũng không phải Xích Nha có thể khống chế. Hắn thấy, Lạc Hồng trúng vào cái này một cái, nói ít cũng là trọng thương. Dưới mắt dù sao cũng là luận bàn tỷ thí, nếu không nhắc nhở một tiếng, khó tránh khỏi bị người lên án, có hại thanh danh. Ha ha, Xích Nha đạo hữu hảo ý Mạc Mổ tâm lĩnh, nhưng ngươi phải nhắc nhở người cũng không phải Mạc Mổ. Khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng cổ tay khẽ cong, kiếm chỉ liền hướng phía dưới một điểm, lập tức, một tầng màu trắng linh quang liền bám vào Xích Diễm Hỏa Nha cấp trên, đúng là để nó bỗng nhiên thân hình trầm xuống, từ phía dưới lướt qua Lạc Hồng, đây cũng là cái gì yêu pháp. Xích Nha thấy thế kinh hãi, hắn thình lình phát hiện chính mình đã mất đi đối Xích Diễm Hỏa Nha hơn phân nửa khống chế, khiến cho tại Lạc Hồng mê thiên linh vực bên trong, lão đảo, nhưng lại tốc độ cực nhanh đánh tới Đào Mặc thiếu nữ, nàng này một mực tại thúc đẩy huyền thiên cành đào, toàn lực cùng Bảo Hoa huyền thiên hoa thụ đối kháng, vốn cho rằng bên người tất cả đều là đồng đội, không cần phải lo lắng người bên ngoài tập kích, nhưng không ngờ, cái này đánh tới chính là tới từ có thế tính là Minh Hữu Xích Nha, mà lại uy lực cường đại chi cực, đối phó Bảo Hoa cố nhiên trọng yếu, nhưng Đào Mặc thiếu nữ hiển nhiên cũng không có ý định lấy chính mình trọng thương làm đại giới. Chương 1449, huyền thiên cành đào, Xích Nha, các ngươi lại cùng Bảo Hoa là cùng một bọn. Đào Mặc thiếu nữ đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Bảo Hoa đấu pháp cấp trên, thẳng đến sóng nhiệt tới gần, linh giác cảnh báo mới phản ứng được, tất nhiên là không biết được trong đó nội tình. Dưới mắt, nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền huy động cành đào, hướng phía lao thẳng tới mà đến Xích Diễm Hỏa Nha, đánh ra một đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu hồng nhạt làn gió thơm, hai người vừa chạm vào, khi màu hồng làn gió thơm lại không chút nào bị ngăn trở ngại chui vào Xích Diễm Hỏa Nha bên trong. Lập tức, này quả quanh thân liền xuất hiện đông đảo nổi mục, một cái liền trở nên hình thù kỳ quái, phản phất muốn lập tức nổ tung. Giờ phút này, liền Lạc Hồng mê thiên linh vực đều không cách nào lại khống chế dị biến Xích Diễm Hỏa Nha, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó một đầu đâm về mặt biển đen nhánh. Lạc đạo hữu mau lui lại, Bảo Hoa thấy thế sắc mặt biến hóa, truyền âm nhắc nhở Lạc Hồng một tiếng về sau, liền lập tức thôi động huyền thiên hoa thụ uy năng, đẩy lui vây công nàng Phượng Bào Mỹ Phụ cùng Lân Bào Nam Tử, lách mình liền thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng xa. Lạc Hồng vốn là đối kia Huyền Thiên Cành Đào thần thông có chỗ suy đoán, lập tức nghe vậy tất nhiên là không nói hai lời liền hóa thành một đạo màu tím lôi quang, dáng kia bong bóng màn tường bay thẳng chân trời, cũng liền như thế một lát công phu, đâm hướng mặt biển xích diễm hỏa nha liền đã bành trướng vặn vẹo không còn hình dáng, còn tản ra một cổ làm cho người chỉ là cảm ứng, nguyên thần liền phỏng vô cùng kinh khủng khí tức. Kể từ đó, xích nha bọn người chỗ nào còn không biết phải gặp, lúc này liền riêng phần mình bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Sau một khắc, một đoàn màu đỏ ánh lửa rơi vào mặt biển đen nhánh, phát ra cùng loại hỏa diễm rơi vào trong nước phốc vang. Nhưng ngay sau đó, vô tận xích quang liền bỗng nhiên từ mặt biển trên bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh này thiên địa. Trong khoảnh khắc, liền liền không ở chính giữa tâm hải vực những cái kia dị giới đại thừa, cũng bị nuốt hết trong đó. Không được, tại ven bờ vây xem dị giới đại thừa thấy tình thế không ổn, lập tức đều ngưng tụ ra hộ thân linh tráo. Lập tức nhìn xem tại linh ba trùng kích vào rung động không chỉ linh tráo, tất cả mọi người không khỏi co rúm một cái khóe miệng, tử vong chi hải, xong, Hoàng Sa lão ma lập tức vạn phần may mắn, chính mình lúc ấy lực bài chúng nghị, đem so với đấu địa điểm tuyển tại càn đất sa mạc bên ngoài, bằng không mà nói, gặp nạn nhưng chính là hắn địa bàn, vừa mới nói xong, phía trước xích quang liền có điều thu liễm, đám người đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt không thấy một giọt nước biển, có chỉ là một mảnh khô cạn thiêu đốt bồn địa. Phần thiên chữ hải, nghĩ không ra những cái kia đạo hữu bên trong còn có người có thể thi triển ra như thế uy năng thần thông, thật sự là gọi tại hạ khâm phục, đây là người nào gây nên, cô Hồng đạo hữu, ngươi có nhìn thấy sao, đây là Xích Nha đạo hữu thần thông, là hắn thần thông, nhưng cũng không phải là hắn lực lượng một người, mà là tại cùng đào tiên tử Huyền Thiên một kích đối xông về sau, mới bạo phát ra như thế uy năng, đại thừa tu sĩ giao thủ cực nhanh, cho dù là cùng giai tu sĩ, tại dạng này hỗn chiến bên trong, cũng không cách nào làm được nhìn chung toàn cục. Cũng may, người quan chiến đủ nhiều, một phen giao lưu sau đám người liền đều biết rõ mục kích này tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, một cái hiểu lầm dần dần tại đám người bên trong xuất hiện, nghĩ không ra Xích Nha lại trợ giúp Bảo Hoa, qua đời cùng Thiên Bảo lưỡng giới đạo hữu lúc này hơn phân nửa muốn ăn chút đau khổ. Cái này Bảo Hoa không hổ trí ma xưng hào, nghĩ đến nàng sớm đã đón mua Xích Nha ba người. Trước đó đều là đang diễn trò dẫn đào tiên tử bọn hắn mắc câu, hắc hắc, hai người này cũng coi là trai tài gái sắc, lần này chọn hợp tác cũng không kỳ quái, kia Lặng đạo hữu xem như chuyện gì xảy ra, đừng nói kia ngu xuẩn, suối quẩy cực kỳ, Lục Cực, ngươi thấy thế nào, sẽ là hắn sao? Nguyên Yểm lập tức sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước hỏi, không thể nhẹ có kết luận, chờ giao đấu kết thúc sau lại nói, Lục Cực đi qua có thể thấy được biết qua Bảo Hoa những cái kia hư hư thật thật thủ đoạn. Không có tuyệt đối chứng cứ, nàng là tuyệt sẽ không tùy tiện có kết luận. Cùng lúc đó, tử vong bồn địa trên không xích quang đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Chỉ gặp, mới ở ngoại vi giao đấu mấy người mặc dù dựa vào cường đại tu vi không có thụ thương, giờ phút này nhưng cũng vô tâm sẽ cùng lúc trước đối thủ tiếp tục đấu pháp, mà là đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía bên trong tâm hải vực, dựa vào Huyền Thiên Cành Đào hộ thể, lại thêm đào tiên tử cũng biết mình xuất thủ hậu quả. Khiến nàng trốn được so Bảo Hoa Lạc Hồng còn phải sớm hơn một tuyến, cho nên nàng này lập tức khí tức tuy có chút chập trùng, nhưng cũng không nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Bảo Hoa bên kia cũng không cần nói, theo quanh thân Bảo Hoàng Thánh Hoa tung bay mà ra, lập tức liền lộ ra nàng lông tóc vô hại thân hình. Cùng một thời gian, trên bầu trời một đoàn cự đảng hình dạng màu trắng linh quang cũng bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra Lạc Hồng thân hình. Hắn chạy xa, lại có Mê Thiên Trung hộ thể, tự nhiên cũng không có gì đáng ngại. So sánh dưới, Xích Nha, Niêm Cần Nam Tử, Tai To Lão Giả cùng Hào Quang Tiên Tử bốn người trên thân đều có cháy đen vết tích, liền có vẻ hơi chật vật. Bọn hắn có thể chỉ thụ một ít tổn thương, toàn bởi vì tại một khắc cuối cùng, hai liên thủ ngăn cản kia phô thiên cái địa xích quang. Dù sao không phải bị trực tiếp chính xác, có này kết quả cũng là bình thường, nhưng cái này cơ hội, cũng không phải ai cũng có. Phượng Bào Mỹ Phụ cùng kia Lân Bào Nam Tử liền vì vây công Bảo Hoa mà cách xa nhau rất xa. Lúc ấy phản ứng lại chậm một nhịp, cho nên, hai bọn họ mới là trận này kinh biến chân chính người bị hại. Phốt! Xích Nha, muốn! Nghĩ không ra ngươi làm việc như thế ti tiện, dù là lập tức đã bị thương nặng thổ huyết, tức giận Phượng Bào Mỹ Phụ cũng muốn duỗi ra cháy đen ngón tay lên án Xích Nha lâm trận quay giáo. Đừng nói nữa, lần này là chúng ta cắm, đi. Nhưng khi hạ đã độn đến hắn bên cạnh Lân Bào Nam Tử lại muốn lý trí rất nhiều. Biết rõ hai người bọn họ nếu không mau chóng nhận thua rút lui, sẽ chỉ ăn càng nhiều đau khổ. Hừ, bị như thế oan khuất, Xích Nha tất nhiên là không cam lòng, nhưng một là đối phương nói xong liền đi, hai là chân tướng để hắn cảm thấy mất mặt, lập tức liền cũng không có giải thích, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói, xem ra ngươi thần thông cũng không phải không có cực hạn. Hiển nhiên, Xích Nha là từ cuối cùng Xích Diễm Hỏa Nha triệt để mất khống chế bên trong, nghĩ đến ứng đối Lạc Hồng thần thông phương pháp, dứt lời, hắn tay phải hướng trước người một đám, một viên bọc lấy Xích Diễm cái lao liền từ hắn lòng bàn tay chui ra, Huyền Thiên Linh Bảo. Lạc Hồng thấy thế lúc này nhướng mày nói, Tà Liên đối cái này Xích Nha đánh giá quả nhiên không tệ, cái này gia hỏa hoàn toàn chính xác có trọng bảo mang theo, càng mấu chốt chính là, Xích Nha lập tức ứng đối cũng không sai sai, Lạc Hồng mê thiên linh vực có luân hồi pháp tắc, bởi vì mê thiên chung thiếu khuyết bản thể quan hệ, còn không thể khoảng chừng Huyền Thiên Linh Bảo biến hóa, mới Xích Diễm Hỏa Nha sở dĩ mất khống chế, cũng là bởi vì kia Huyền Thiên Cành Đào ẩn chứa là sinh mệnh pháp tắc, kia cổ dung nhập Xích Diễm Hỏa Nha làn gió thơm, vốn cũng không phải là hướng về phía phá hư nó đi, mà chính là vì tăng cường uy lực của nó, chỉ là loại này tăng lên quá mạnh liệt, trực tiếp liền phá hủy Xích Diễm Hỏa Nha thần thông kết cấu, lấy về phần vượt ra khỏi Lạc Hồng dùng luân hồi pháp tắc điều khiển cực hạn, cũng mang đến hủy diệt tử vong chi hải nổ lớn, tiếp tục đấu nữa, nói không chừng liền muốn vận dụng chút long linh vực, người này kinh nghiệm tuy ít, nhưng cái này thiên phú ngược lại là không tệ, âm thầm đánh giá một tiếng về sau, Lạc Hồng liền hướng còn tại chiến trường đám người truyền âm nói, chư vị đạo hữu cũng đừng quên chúng ta lần này giao đấu mục đích, lập tức tất cả mọi người có chút hỏa khí, không bằng tạm thời ngưng chiến, nói trên nói chuyện được chứ, không biết Mạc đạo hữu muốn nói cái gì, một tên ở ngoại vi chiến trường dị giới đại thừa cũng phát hiện thế cục đang theo không thể khống phương hướng phát triển, dưới mắt cũng đã đem tử vong chi hải đánh không có, nếu là tiếp tục, thật xuất hiện tử thương là cũng không nhất định, chắc hẳn đấu đến bây giờ. Mọi người cũng đều rõ ràng những người còn lại thực lực, Bảo Hoa đạo hữu không lộ vẻ mệt mỏi, liền có thể lấy một địch bốn, là trong chúng ta hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, chư vị có đồng ý hay không? Lạc Hồng lại hướng đám người dò hỏi, đám người nghe vậy đều là giữ im lặng, nhưng cái này đối với tâm cao khí ngạo đại thừa tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ chính là chấp nhận, tốt, đã đầu danh đã xuất, vậy còn dư lại hai ba cũng không quá mức có thể tranh. Mạc Mỗ cho là mình cùng Xích Nha đạo hữu nhưng khi lúc này, chư vị có đồng ý hay không? Lạc Hồng giờ phút này thanh âm nhấc lên, không chút nào khiêm tốn tuyên bố. Đối với Xích Nha đám người ngược lại là không có cái gì lo nghĩ, dù sao cái này gia hỏa trong tay rõ ràng có một kiện công phạt loại Huyền Thiên Linh Bảo. Nhưng đối với Lạc Hồng tự tiến cử, đám người cũng có chút ý kiến. Mạc đạo hữu thần thông, thiếp thân mặc cảm, nhưng đào tiên tử cầm trong tay Huyền Thiên Linh Bảo, dựa vào cái gì muốn tại ngươi phía dưới? Hào Quang tiên tử cái thứ nhất liền nhảy ra đưa ra chất vấn, ha ha, đào tiên tử trong tay cành đào là Huyền Thiên Linh Bảo không giả, lại không phải công phạt loại, mà lại Mạc Mỗ hơi có chút khắc chế thủ đoạn, nàng không phải là đối thủ của ta. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó tự tin vạn phần trả lời, dõng dạc, Mạc đạo hữu tu vi không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ, đào Mạc thiếu nữ lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, thôi được, đã đào tiên tử không tin. Khi đợi chút nữa mà chúng ta liền làm qua một trận, cùng đào tiên tử ước định một tiếng về sau, Lạc Hồng liền lại nhìn phía còn lại dị giới đại thừa, hỏi, còn có còn lại đạo hữu tự nhận có thể thắng được Mạc Mỗ sao? Nếu là có, chúng ta bây giờ liền có thể phân cái cao thấp, cái này hỏi một chút, lại đem đám người hỏi trầm mặc. Cứ việc Lạc Hồng không có triển lộ Huyền Thiên Linh Bảo, nhưng chỉ là có thế tại Xích Diễm cùng Niêm Cần Nam tử vây công dưới, còn bức ra cái trước Huyền Thiên Linh Bảo, cũng đủ để cho đám người tán thành thực lực của hắn, chớ nói chi là, hắn trước đó còn đánh bại có chút thanh danh Mã Hoa, bất quá lúc này cũng không phải hoàn toàn không ai ngo ngoe muốn động, chỉ gặp tại Bảo Hoa bên người phi độn lấy một đạo cháy đen thân ảnh, lập tức liền chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một bộ muốn mở miệng dáng vẻ, cũng may, một đóa màu hồng ma hoa kịp thời úp xuống, giúp hắn liệu lên tổn thương, hừ. Cái này gia hỏa thấy tình thế khá nhanh, Xích Nha giờ phút này rất là bất mãn đem linh diễm tiêu thu về, sau đó liền hướng bên cạnh Niêm Cần Nam tử nói, dư đạo hữu, ngươi thần thông không yếu, tại sao không thử một chút, nhưng mà, Niêm Cần Nam tử nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, tác liền tế ra tấm kia màu lam linh lưới, Xích Nha đạo hữu, nếu là bảo vật này không có bị hao tổn, dư mổ nói không chừng sẽ còn cùng cái này chớ bất phàm tranh hùng một hai, nhưng bây giờ, ai, nhìn xem tràn đầy cháy đen dấu vết màu lam linh lưới, Xích Nha không khỏi một trận xấu hổ, dù sao, nếu không phải hắn bị chọc giận, không có bất luận cái gì chuẩn bị liền thi triển Xích Nha phần thiên, Niêm Cần Nam tử cũng không cần tế ra bảo lưới trợ hắn, Cứ như vậy, bảo vật này cũng sẽ không tại sau này kinh biến bên trong bị hao tổn. Thôi được, dù sao kia huyền thiên cành đào cũng không tốt đối phó, lại nhìn hắn ứng đối ra sao đi. Xích Nha lập tức tắt cho Lạc Hồng tìm phiền toái suy nghĩ, ngồi đợi xem kịch. Tốt, đã không có còn lại đạo hữu không phục, vậy cái này cái cuối cùng danh ngạch liền do Mạc Mổ cùng Đào Tiên Tử giao đấu kết quả quyết định. Ưng chú ý một vòng về sau, Lạc Hồng liền hướng đám người tuyên bố. Đám người cũng không muốn bởi vì tranh đấu quá mức lầm sau đó chính sự, lập tức liền không hẹn mà cùng nhường ra không gian, làm thành một vòng làm lên người xem. Rất nhanh, Lạc Hồng cùng Đào Mặc thiếu nữ phi độn đến trong chiến trường, cách xa nhau ngàn trượng hai mặt tương đối. Chương 1450, lưỡng cực đảo ngược. Mạc đạo hữu, bản tiên tử cái này bảo bối lực sát thương tuy có chỗ không đủ, nhưng ở lúc đối địch lại có khác diệu dụng, lần này ngươi có thể thực là khinh thường. Đào tiên tử lập tức cứ việc nói lấy ngoan thoại, lại dùng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, dù sao tại hắn bộ kia chiến pháp phía dưới, chỉ cần có chút phân tâm, liền không lật bàn cơ hội. Sinh mệnh pháp tắc huyền bí vô tận, Mạc Mổ sao dám khinh thường, nhưng không khéo chính là, tại vào chỗ thời điểm, Bảo Hoa liền truyền âm nhắc nhở đối phương khó chơi chỗ, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không khinh thị nàng, bất quá hắn nói tới khắc chế thủ đoạn, cũng không phải đang hư trương thanh thế. Đằng một tiếng, Lạc Hồng tay phải liền giống như mặc vào một cái bao tay, bị một tầng đen như mực sương mù nơi bao bọc, đồng thời tại hắn nắm chưởng thành trảo lúc, còn dấy lên một tầng u lãnh màu vàng linh diễm. Mạc Mổ đối tử vong pháp tắc cũng rất có độc lướt qua. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền dẫn đầu xuất thủ, pháp lực bay vọt, to lớn hoàng tuyền quỷ thủ ngay tại Đào tiên tử quanh thân xuất hiện. Không nói hai lời, này quỷ thủ liền ngang nhiên một nắm, muốn đem Đào tiên tử cầm tại trong tay. Nhưng chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyền quỷ thủ đúng là cầm cái không. Nguyên lai, Đào tiên tử vì phòng bị Lạc Hồng tập kích, sớm đã chuẩn bị xong độn thuật. Đào hoa tụ lại, người ngay tại ngoài mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện, có thể ngưng tụ ra như thế nồng đậm hoàng tuyền địa hỏa, trách không được Mạc đạo hữu có như thế lo lắng. Vậy thì tốt, hôm nay các ngươi liền hảo hảo điểm cái cao thấp. Đào tiên tử biết rõ đối phương vận dụng tử vong pháp tắc về sau, nàng sinh mệnh pháp tắc rất nhiều huyền diệu ở chỗ, tỉ như quán chú sinh mệnh chi lực, vỡ vụn địch pháp thần thông, liền không có đất dụng võ. Bởi vì sinh mệnh pháp tắc bản chất chính là tăng lên linh tử hoạt tính, mà tử vong pháp tắc lại là để linh tử hoàn toàn đứng im, cho nên đây là hai loại tuyệt đối đối lập pháp tắc, một khi gặp nhau, tất cả loè loẹt liền cũng bị mất tác dụng, còn lại chỉ có so đấu lực lượng pháp tắc. Đào tiên tử còn không tin dựa vào bản thân trong tay huyền thiên cành đào, lại thêm nàng tự thân lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, sẽ không phải một kiện linh bảo đối thủ. Dứt lời, nàng liền huy động cành đào, hướng phía hoàng tuyền quỷ thủ một điểm, lập tức, vô số đào hoa liền quét sạch mà ra, đang phi độn trên đường hợp thành một cái đào hoa ngọc thủ, trực tiếp liền hướng hoàng tuyền quỷ thủ đánh ra. Hiển nhiên, nàng đây là muốn cùng Lạc Hồng đến cái cứng đối cứng. Đối với cái này, Lạc Hồng còn liền thật không mang theo sợ, chỉ vì hoàng tuyền quỷ thủ không phải đồng dạng linh bảo, mà là cao giai động thiên linh bảo. Nó đang biến hóa phương diện mặc dù không so được cùng thuộc tính huyền thiên linh bảo, nhưng bởi vì có được toàn bộ động thiên thế giới chèo chống, hắn lực lượng pháp tắc thế nhưng là không hề yếu. Thế là hắn thần niệm thúc giục, hoàng tuyền quỷ thủ liền gào thét lên bắn ra, bay thẳng kia đào hoa ngọc thủ đánh tới. Nhưng lại tại mọi người vây xem đều coi là hai người sẽ đối với đụng một kích thời điểm, kia đào hoa ngọc thủ lại đụng nhau một khắc cuối cùng tự hành giải thể, một lần nữa hóa thành vô số đào hoa, từ hoàng tuyền quỷ thủ khe hở bên trong chui đi qua, sau đó tựa như từng ngụm phi đao, thẳng hướng Lạc Hồng bản thể bay đi. Bảo vật có thế mang theo tử vong pháp tắc, nhưng tu sĩ bản thể cơ hồ không có khả năng. Đào đạo hữu đây là tìm được đột phá khẩu a. Biên giới chiến trường, Hào Quang tiên tử nhìn qua một màn này không có chút nào ngoài ý muốn, lập tức điểm nhẹ lấy đầu nói, hừ, thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Họ Mạc kia động thiên linh bảo mặc dù có chút đồ vật, nhưng đang đối mặt liều, khẳng định là đào tiên tử chiếm ưu. Như thế đấu số lượng 10 hiệp, hắn an có bất bại lý lẽ. Một bên Xích Nha lập tức lại hừ lạnh một tiếng, tựa như đào tiên tử đắc tội hắn, giọng nói chuyện có chút bất mãn. Niêm Cần nam tử giờ phút này liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, đào tiên tử lúc trước cùng Bảo Hoa đối kháng, pháp lực tiêu hao rất nhiều, mà vị kia Mạc đạo hữu sau lưng linh bảo hiển nhiên tại một mực vì hắn khôi phục pháp lực, nếu là lâm vào tiêu hao chiến, đối đào tiên tử ngược lại bất lợi. Như thế nói đến, cái kia còn có chút đạo lý. Xích Nha nghe vậy ngữ khí mặc dù chậm, nhưng trên mặt vẫn là có bất mãn chi sắc. Hào Quang tiên tử cùng Niêm Cần nam tử lập tức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thở dài chi sắc. Nguyên lai, bọn hắn đều rõ ràng, Xích Nha bất mãn chân chính nguyên nhân là hắn không nhìn thấu Đào tiên tử chiến thuật, thật bị lừa đến. Một bên khác, gặp Lạc Hồng đã ở đầy trời đào hoa phía dưới muốn tránh cũng không được, đồng dạng đang chăm chú chiến cuộc tai to lão giả không khỏi nhướng mày, hướng bên cạnh Bảo Hoa truyền âm nói, Bảo Hoa đạo hữu, xin hỏi những cái kia đào hoa có gì môn đạo, những cái kia đào hoa đều là từ sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ, bất kỳ phòng vệ nào tại hắn trước mặt đều thùng rỗng kêu to, mà một khi bị bọn chúng chạm đến nhục thân, liền sẽ bị rót vào to lớn sinh cơ, nhục thân hơi yếu một chút, thể nội tạng khí trong nháy mắt liền sẽ bạo liệt, mà cho dù nhục thân cường kiện, trong kinh mạch vận chuyển pháp lực cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, từ đó không cách nào duy trì ngay tại thi triển thần thông. Bảo Hoa lúc này ngữ khí lạnh nhạt giải thích, kia Mạc đạo hữu tình cảnh hiện tại chẳng phải là cực kỳ bất lợi, tai to lão giả lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, kia vô số đào hoa tại lướt qua Hoàng Tuyền quỷ thủ về sau, cũng không một mạch bắn về phía Lạc Hồng, mà là lập tức phân tán ra đến, như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn lấy đè xuống. Rất hiển nhiên, Đào tiên tử đã cân nhắc đến Lạc Hồng sẽ thuấn di né tránh, cho nên khi hạ phong chết toàn bộ không gian, cho dù ai xem ra, cục diện này đối với Lạc Hồng tới nói, đều là hỏng bét tới cực điểm. Nhưng mà, Bảo Hoa giờ phút này lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, yên tâm đi, hắn không có yếu như vậy, ha ha, ngươi bị lừa rồi. Trong chiến trường, đối mặt bước đến trước người đào hoa sóng lớn, Lạc Hồng chẳng những không có một vẻ khẩn trương, ngược lại hướng phía Đào tiên tử mỉm cười nói, cái gì? Thấy hắn như thế, Đào tiên tử trong lòng không khỏi hoảng hốt, cũng không đợi nàng làm ra bất luận cái gì ứng đối, liền thấy được một đôi màu vàng kim con ngươi. Lập tức, một thanh âm liền tại nàng nguyên thần bên trong như núi lở vang lên, định, giống như cực hàn chi phong thổi qua, cái này, định, chữ cùng một chỗ, Đào tiên tử liền cảm giác chính mình nguyên thần bị đông cứng, toàn bộ cứng ở nơi đó. Ngay tiếp theo, nàng nhục thân cùng thần thông, cũng đều giống như dừng lại, đứng tại, định, tiếng vang lên một khắc này. Không được, đợi lấy lại tinh thần lúc, Đào tiên tử trước tiên liền hô lớn một tiếng, nhưng hiển nhiên thì đã trễ, tại nàng bị chú thuật định trụ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hoàng Tuyền quỷ thủ liền đã xem hắn cầm tại lòng bàn tay, kia huyền thiên cành đào tại Hoàng Tuyền địa hỏa thiêu đốt dưới, cũng lựa chọn thu hồi lực lượng tự vệ, cho nên, giờ phút này Lạc Hồng trước mặt kia rót thành sóng lớn đào hoa, chính như các bụi bị thổi mà tán, đối đồng dạng tu sĩ tới nói, pháp lực tu vi thường thường là cao nhất cái kia. Nhưng tại Lạc Hồng nơi này, lại có rất lớn khác biệt, pháp lực của hắn tu vi chỉ có đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nhục thân cũng đã luyện thành tiên thể, nguyên thần cũng đã đến đạt độ kiếp tu sĩ độ cao, hai người sau đều so cái trước vượt qua rất nhiều, cho nên thường thường đều sẽ mang cho đối thủ đầy đủ kinh hỉ. Lạc Hồng không phải Xích Nha, hắn thế nhưng là một đường từ nhân giới giết tới linh giới tới, đấu pháp kinh nghiệm không nói rất phong phú nhất, cũng tuyệt không yếu tại nơi đây bất luận cái gì một người. Hắn biết rõ Hoàng Tuyền quỷ thủ tại huyền thiên cành đào trước mặt khuyết thiếu biến hóa, như thế nào lại không phòng một tay đâu. Trên thực tế, Lạc Hồng là cố ý lộ ra sơ hở, vì chính là dẫn dụ Đào tiên tử vòng qua Hoàng Tuyền quỷ thủ, trực tiếp công kích bản thể của hắn. Bởi vì cứ như vậy, Đào tiên tử bên kia liền cơ hồ tương đương không đề phòng. Cho nên, lúc này Lạc Hồng chỉ cần một lần nữa đoạt lại tiên cơ, kia cục diện liền sẽ lưỡng cực đảo ngược, xuất hiện tựa như lập tức tình cảnh. Đáng nhắc tới chính là Lạc Hồng thiết hạ này cạm bẫy, vì chính là cùng Đào tiên tử đồng dạng mục đích, không bỏ đi hao tổn chiến. Dù sao, U Minh Động Thiên chính ở vào thăng giai quan khẩu, hắn cũng không muốn vì một trận giao đấu, liền không thể chậm trễ. Chương 1451, khắc địch cùng giao dịch hội, hỗn đảng, ngươi dám tính toán bản tiên tử. Đừng tưởng rằng dạng này liền thắng chắc, ý thức được chính mình mắc lừa về sau, Đào tiên tử lập tức nổi giận dị thường, thần niệm khẽ động liền khiến kia huyền thiên cành đào chui vào nàng nhục thân, mở cho ta. Theo một tiếng khẽ kêu, Đào tiên tử phấn nộn trên cánh tay lập tức nổi lên 10 cái màu vàng kim phù văn, sau đó hắn hai tay khẽ chống, càng đem nắm chặt lấy nàng Hoàng Tuyền quỷ thủ chậm rãi hướng ra ngoài đẩy đi. Phải biết, cái này Hoàng Tuyền quỷ thủ thế nhưng là mang theo Lạc Hồng bản thân cự lực, dưới mắt cái này nũng nịu Đào tiên tử có thể lấy nhục thân đối kháng, quả thực để cho người ta không tưởng được, đem sinh mệnh pháp tắc quán chú đến nhục thân trên sao. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ cái này sinh mệnh pháp tắc có thể dung nhập tuyệt đại đa số thần thông đặc tính, thật đúng là đủ dầu cù là. Lúc này, Lạc Hồng cũng không phải không có dư lực, chỉ khi nào cùng Đào tiên tử bắt đầu đấu sức, cục diện liền lại sẽ trở lại bỏ đi hao tổn chiến nguyên điểm. Cho nên, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền khiến Hoàng Tuyền quỷ thủ trên mu bàn tay xuất hiện một cái chết khí toàn cơn xoáy, chỉ nghe một tiếng long ngâm, một viên sát khí bức người đầu rồng liền từ bên trong nhô ra. sau đó không nói hai lời, liền há miệng hướng Đào Tiên Tử đầu táp tới, đáng chết. Thấy tình cảnh này, Đào Tiên Tử thầm mắng một tiếng, đồng thời lập tức đem miệng thơm một trương, phun ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, thẳng hướng bạch cốt đầu rồng chém tới. Nhưng mà kiếm mang này bổ vào bạch cốt đầu rồng phía trên, lại chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm, thoáng đem nó trì trệ một cái. Xa xa không có Đào Tiên Tử trong dự đoán như vậy, đem nó một chém làm hai, thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Chân linh sát thi, Mạc đạo hữu dừng tay, trận này là ngươi thắng. Trong lúc kinh ngạc, Đào Tiên Tử tinh tế cảm ứng bạch cốt đầu rồng khí tức, lúc này ý thức được chính mình đã mất thủ thắng cơ hội, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ làm nàng tại đông đảo đạo hữu trước mặt mất hết mặt mũi. Lời vừa nói ra, Đào Tiên Tử chợt cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, chẳng những bạch cốt đầu rồng biến mất không còn tâm tích, liền liền Hoàng Tuyền quỷ thủ cũng hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào hư không bên trong. Đào Tiên Tử, đa tạ. Lạc Hồng lúc này xa xa chắp tay nói, thua chính là thua, Mạc đạo hữu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bản tiên tử cam bái hạ phong. Đào Tiên Tử giờ phút này ngược lại là 10 phần thua được, thoải mái địa thừa nhận chính mình lạc bại sự thật. Hừ, cái này gia hỏa hoàn toàn chính xác có chút bản sự, dù là đối Lạc Hồng bất mãn xích nha, lập tức gặp này kết quả, cũng không khỏi tán dương một tiếng, đặc sắc. Vị này Mạc đạo hữu không hổ là bảo hoa xem trọng người, tai to lão giả lúc này ở trong lòng thầm nghĩ, còn lại ủng hộ bảo hoa dị giới đại thừa, lập tức trong mắt cũng đều lóe lên vẻ mừng rỡ. Đã hết thảy đều kết thúc, kia chư vị đạo hữu liền theo hoàng mổ trở về đi. Mà gặp đám này sát tài rốt cục đánh xong, hoàng sa lão ma lại là không kịp chờ đợi tế ra một chiếc đứng đầy kim giáp khôi lỗi hoàng kim cự thuyền, chào hỏi mọi người nói, mặc dù lần tỷ đấu này kết thúc muốn so trong dự đoán buổi sáng rất nhiều, khả tạo thành phá hư, lại là để hoàng sa lão ma cảm thấy không chịu đựng nổi. Tử vong chi hải triệt để không có không nói, đại lượng bởi vì đấu pháp mà sinh ra thiên địa dị tượng đã lan tràn đến càn đất trong sa mạc, bởi vì trong đó chứa không ít lực lượng pháp tắc, những dị tượng này chẳng những uy lực mạnh mẽ mà lại có thể duy trì rất dài thời gian. Nếu là tiếp tục đánh xuống, hơn phân nửa càn đất sa mạc sau này đều sẽ trở thành tuyệt địa, không thích hợp nữa ma tộc tu luyện. Giao đấu kết quả mặc dù không phải rất để đám người hài lòng, nhưng mọi người cũng biết đây là trước mắt kết quả tốt nhất, mà lại đến tiếp sau phân đội hiển nhiên không thể tại ma tộc một phương dưới mí mắt tiến hành. Thế là, đám người lập tức không nhiều do dự, liền đều leo lên hoàng kim cự thuyền. Sau đó không lâu, theo một đạo màu vàng kim độn quang hướng lên trời bên cạnh kích xạ mà đi, tử vong bồn địa liền triệt để hóa thành một phương không có sinh linh tử địa. Đêm kinh nhất tộc cũng thành chỉ tồn tại ở trong điển tịch truyền thuyết. Hoàng kim cự thuyền tốc độ bay tất nhiên là so không lên đám người phi độn tốc độ, cho nên sau 10 ngày, mọi người mới về tới Hoàng Sa Cổ Thành. Nhưng cũng bởi vì có cái này 10 ngày tĩnh dưỡng, tham dự giao đấu tất cả mọi người đem thương thế khôi phục cái hơn phân nửa. Còn lại thương thế, tại chính thức xuất phát trước, cũng không khó hoàn toàn dưỡng tốt. Chỉ từ điểm này tới nói, tràng tỷ đấu này liền rất thành công. Lúc này, tại một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, hơn 80 tên dị giới đại thừa tề tụ ở đây, trong điện lại có vẻ 10 phần yên tĩnh. Chư vị đạo hữu, phong ấn mở ra ngày gần, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, dựa theo chúng ta lúc trước ước định cẩn thận, hiện tại liền dùng cái này lần giao đấu trước ba cầm đầu, chia nhân số không sai biệt lắm ba tổ đi. Tai to lão giả dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hướng đám người dứt lời, liền đi tới trong đại điện ba tòa cao khoảng một trượng trước sân khấu, chắp tay nói, bảo hoa đạo hữu, chúc mổ bộ xương già này liền giao cho ngươi. Chúc đạo hữu nói quá lời, Kim Minh trùng chi mẫu mặc dù hung danh hiển hách, nhưng bây giờ định không ở tại lúc toàn thịnh. Chuyến này lại hội tụ nhiều như vậy người mang đại thần thông đạo hữu, chúng ta nhất định có thể mã đáo thành công. Ba tòa đài cao đều chỉ có hơn một trượng vuông, hiện lên hình tam giác sắp xếp, chung quanh hiện đầy bồ đoàn. Bảo hoa giờ phút này liền xếp bằng ở cuối phía trước trên đài cao, hướng tai to lão giả chắp tay nói. Nghe nói lời ấy, tai to lão giả không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó tại bảo hoa phụ cận chọn lấy khối bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Trải qua trận này, hắn cũng là lòng tin tăng nhiều. Ai kêu chỉ là đã triển lộ ra huyền thiên linh bảo, liền đã có ba kiện nhiều đây. Đa số thời điểm, chỉ cần có người bắt đầu, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều, lập tức cũng không ngoại lệ. Tại tai to lão giả về sau, liền liên tiếp có người đi đến bảo hoa trước mặt chắp tay hành lễ. Trong đó có rất nhiều, đều là nguyên bản trung lập phái, bây giờ lại đều bị bảo hoa thực lực khuất phục. Bởi vì vị trí không đủ, còn phát sinh một chút tranh đoạt, nhưng cũng may tất cả mọi người là muốn mặt mũi, cuối cùng đều giải quyết thích đáng. Ước chừng một nén nhang về sau, đám người liền đều xếp bằng ở riêng phần mình trên bồ đoàn. Bảo Hoa bên kia nhân viên chủ yếu chính là lúc ban đầu ủng hộ nàng một nhóm kia, bao quát có Tiềm Phong, Tai To lão giả cùng Miệng Chim tu sĩ, tổng cộng 29 người. Xích Nha bên kia, Hào Quang tiên tử cùng Niêm Cần nam tử không thể nghi ngờ cũng còn đi theo hắn, tổng cộng 27 người. Mà Lạc Hồng bên này liền tương đối có ý tứ, bởi vì hiểu lầm quan hệ, Đào tiên tử cùng Phượng Bào Mỹ Phụ hai người đều lựa chọn hắn. Đồng thời, tham dự giao đấu Mã Oa bọn người, cũng không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân, đa số tụ tập đến dưới tay hắn. Lấy về phần, tổng cộng 28 người trong đội ngũ đầu, có 8 vị đại thừa trung kỳ tồn tại. Không tính người dẫn đầu, Lạc Hồng bên này lại thành thực lực mạnh nhất một chi. Chư vị đạo hữu đến từ các giới, hôm nay có thế ở đây gặp nhau đúng là hữu duyên, cơ hội khó được, không bằng chúng ta tổ chức một trận cỡ nhỏ giao dịch hội như thế nào. Thấy mọi người đều có thuộc về, Bảo Hoa liền mở miệng đề nghị. Nàng cũng là không phải thiếu khuyết cái gì thiên tài địa bảo, mà là muốn thông qua giao dịch hội, suy yếu đám người ở giữa ngăn cách. Chỉ vì đến bọn hắn cấp độ này, một khi có thể lấy vật đổi vật thành công, song phương tất nhiên sẽ rất là vui vẻ. Giao tình cái này đồ vật, cũng liền một cách tự nhiên sinh ra. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người có chút ý động, dù sao loại này có thể thu được dị giới bảo vật cơ hội thế nhưng là ít càng thêm ít, chư vị đã đều không phản đối, kia thiếp thân liền phao chuyên dẫn ngọc. Mỉm cười dứt lời, Bảo Hoa liền một tay giương lên, ném ra một đoàn bạch quang, ngay sau đó cong ngón búng ra, hướng hắn đánh ra một đạo ma quang. Hai người vừa chạm vào, liền đồng thời đã mất đi quang mang, hóa thành một cái bàn tay lớn nhỏ ống ánh bình ngọc. Lập tức, đám người liền gặp một viên đen như mực đang dược từ trong bình ngọc chậm rãi bay ra, tản ra một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Bảo Hoa đạo hữu, cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết thần nhựa cây đan? Chỉ qua một hơi, trong mọi người liền có người biết phân biệt tốt xấu nhận ra cái này mai đan dược, cũng kinh thanh dò hỏi. Không tệ, đây là chính là thần nhựa cây đan. Bảo Hoa lúc này khẽ vuốt cằm nói, theo điển tịch ghi chép, thần nhựa cây đan là cực thiểu số có thể vững chắc đại thừa tu sĩ nguyên thần kỳ dược, chỉ cần một viên liền có thể để đại thừa sơ kỳ đạo hữu tiến giai trung kỳ cơ hội tăng nhiều. Nhưng mà đan này phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, không biết Bảo Hoa đạo hữu cái này mai là chiếm được ở đâu. Nguyên bản Xích Nha bởi vì không có gì cần thiết thiên tài địa bảo, đối lần giao dịch này sẽ không quá cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không nghĩ tới, Bảo Hoa vừa ra tay chính là thất truyền thượng cổ đan dược. Cứ việc cái này thần nhựa cây đan đối với hắn mà nói đã là vô dụng, nhưng đối với hắn sở thuộc Thiên Nha tộc tới nói, lại hết sức trọng yếu. Thiếp thân biết rõ Xích Nha đạo hữu muốn thần nhựa cây đan đan phương, nhưng chỉ đáng tiếc, đan này chính là thiếp thân trước kia từ một tên thượng cổ tu sĩ trong động phủ ngẫu nhiên đạt được. Lúc ấy mặc dù một lần đạt được 7 viên, cũng không có phát hiện đan phương, mà vài vạn năm xuống tới, đến nay cũng chỉ thừa cái này một viên. Bảo Hoa chậm rãi lắc đầu nói, thì ra là thế, cái kia không biết Bảo Hoa đạo hữu muốn dùng đan này đổi lấy cái gì. Xích Nha nghe vậy tất nhiên là thất vọng, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Nếu là đại giới không lớn, hắn liền đem đan này cầm xuống, mang về cho trong tộc luyện đan đại sư nghiên cứu, bất luận cái gì tiên phẩm linh mục là đủ. Bảo Hoa nhẹ nhàng trả lời, vật này chỉ đối đại thừa sơ kỳ đạo hữu hữu hiệu, Bảo Hoa đạo hữu cái này giá mở có phải hay không cao chút. Xích Nha bên kia một vị khô gầy lão giả nghe vậy, lập tức chau mày địa chất nghi nói, thiếp thân tự nhiên không yêu cầu xa vời hoàn chỉnh tiên phẩm linh mục, mà là chỉ cần tàn phiến là được, đương nhiên, cũng không thể quá nhỏ, nếu không đối thiếp thân tới nói cũng là vô dụng. Bảo Hoa lúc này giải thích cặn kẽ yêu cầu của mình, nói chuyện thời điểm, ánh mắt còn có ý tại Lạc Hồng phương hướng dừng lại một cái chớp mắt, đáng tiếc, như thế thần đan vậy mà không có đan phương. Lạc Hồng lập tức lại tại trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đối với thần nhựa cây đan cũng có chỗ nghe thấy, đồng thời biết rõ đan này chân chính tác dụng là vững chắc đại thừa tu sĩ kia bị pháp tắc tái tạo sau nguyên anh, tiện thể lấy cường hóa một cái nguyên thần, nguyên nhân chính là như thế, đan này mới có giúp người tiến giai đại thừa trung kỳ tác dụng. Bất quá, nguyên giao đã giúp hắn vượt qua cửa ải này, hiện tại tất nhiên là không còn cần, nhưng mà, trong điện còn lại đại thừa sơ kỳ tu sĩ giờ phút này liền đều không bình tĩnh, nhao nhao đem thần thức dò vào chính mình trữ vật pháp bảo, tìm kiếm Bảo Hoa cần thiết chi vật, không đồng nhất một lát, liền có bao quát Xích Nha ở bên trong ba người đưa ra giao dịch. Cuối cùng, tại một phen tương đối về sau, Bảo Hoa lựa chọn một cái sinh cơ yếu ớt thanh mộc hộp tử, cùng hắn chủ nhân hoàn thành giao dịch. Mà thượng cổ thất truyền đại thừa đan dược và tiên phẩm linh mục xuất hiện, cũng triệt để đốt lên trong điện đám người nhiệt tình, bắt đầu nhao nhao xuất ra chính mình dùng không lên trọng bảo, đổi lấy chính mình cần thiết chi vật đến, mà lấy Lạc Hồng thân gia, khi nhìn đến những này linh vật về sau, cũng không khỏi rất là ngạc nhiên, nhưng chân chính để hắn cảm thấy hứng thú, xuất thủ giao dịch, cũng không có xuất hiện, thẳng đến, đại thừa dị thú cốt tủy một bình, trao đổi tức nhưỡng một phần, đang khi nói chuyện, Xích Nha liền tế ra một cái hơi mờ thanh ngọc bình nhỏ, trong đó, đang có một đoàn huyết hồng chi vật lăn lộn không ngừng, miệng bình phong ấn phù lục trên thỉnh thoảng có lôi quang chớp động, ha ha, Xích Nha đạo hữu, ngươi cái này chẳng hiểu ra sao một bình cốt tủy, làm sao có thể đổi được thân là thổ hành chí bảo tức nhưỡng, chẳng lẽ cho là ta các loại đều không biết hàng A, thầm hận Xích Nha Lâm trận quay giáo lân bào nam tử giờ phút này bắt được cơ hội, lúc này liền mở miệng châm chọc nói, ách Xích Nha đạo hữu, không biết ngươi bình này cốt tủy có lai lịch gì? Như chỉ là được từ bình thường đại thừa dị thú, đúng là đổi không được tức nhưỡng, tự hồ là cảm ứng được cái gì, kia hào quang tiên tử đôi mắt đẹp nhất chuyển về sau, ngữ khí do dự hỏi, kia đại thừa dị thú tương tự cự sư, toàn thân tử kim, một thân lôi pháp, chính là nhà ta lão gia tử cũng có chút kiên kỵ, năm đó, lão gia tử thế nhưng là phí hết chút công phu, mới đem chém giết, Xích Mổ mặc dù không biết con thú này cốt tủy có diệu dụng gì, nhưng đổi khối tức nhưỡng tuyệt đối không tính quá phận, các ngươi, ai cảm thấy hứng thú, Xích Nha lập tức cũng không giải thích quá nhiều, chỉ vì hắn cũng không vội tại đạt được tức nhưỡng, giờ phút này chỉ là vì tham gia náo nhiệt thôi, cho dù giao dịch không thành, hắn cũng là không quan trọng. Xích Nha đạo hữu chỉ nói những này thực sự bảo chúng ta khó mà phán đoán a, không biết có thể lộ ra một cái con thú này thần thông, hoặc là giảm xuống một cái đổi lấy điều kiện. Hào quang tiên tử lúc này mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, Xích Mổ đã nói đến đủ nhiều rồi, nếu là không ai, gặp có người muốn cùng hắn cò kè mặt cả, Xích Nha trong lòng lập tức không thích, nói liền muốn thu hồi thanh ngọc bình nhỏ, Xích Nha đạo hữu chậm đã, Mặc Mổ đối với cái này vật có chút hứng thú, không biết có thể hay không để cho ta khoảng cách gần nhìn qua, đương nhiên, khối này tức nhưỡng, cũng mời Xích Nha đạo hữu kiểm tra thực hư một hai, mở miệng gọi lại Xích Nha về sau, Lạc Hồng một bên khách khí nói, một bên tác lấy ra một cái hoàng ngọc hộp, có thể, Xích Nha mặc dù bất mãn Lạc Hồng, nhưng ngay sau đó đối với hắn biết hàng, vẫn có chút tán thưởng, dứt lời, hắn liền thần niệm khẽ động, khiến thanh ngọc bình nhỏ bay về phía Lạc Hồng, cùng lúc đó, hắn cũng tiếp nhận đối diện bay tới hoàng ngọc hộp, bất quá, tự hồ là ra ngoài một loại nào đó thắng bại tâm, hai người đều không có đi rơi phong bế vật chứa linh phù, một bên Bảo Hoa thấy thế, không khỏi mỉm cười, nhìn qua trước người phong ấn linh phù, Lạc Hồng biết rõ hắn khẳng định không thể dùng mang lực trừ bỏ, nếu không chắc chắn làm bị thương trong bình máu tủy, ngoài ra, thủ đoạn cũng không thể quá mức trường ra, không phải rất có thể liền sẽ bị Xích Nha cho làm hạ thấp đi, thế là vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng trực tiếp phun ra một đoàn thiên lang thần hỏa, mượn nhờ này trong lửa thái sơ chi lực, rất nhanh liền luyện hóa trương này phong ấn linh phù, mà Xích Nha bên kia, thì tác lấy ra một cây lượng thước trạng tiểu côn, hướng hoàng ngọc trên cái hộp không nhanh không chậm gõ ba cái, trực tiếp liền khiến Lạc Hồng chỗ thiếp hai tấm linh phù tróc ra xuống dưới, lúc này, Xích Nha cũng không đi thăm dò nhìn trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.